Chương 122, Senju Hashirama. Đạp đạp đạp vụ trí hạ mạ đã dạ bước chân như cũ không có đình chỉ, hắn đi 10 phần bình ổn. 10 phần bình tĩnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn lấy BNHN mở miệng nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng á ân mấy cái kia địch nhân sương sở. Chuẩn bị sẵn sàng cái gì chuẩn bị bất quá trước người, bọn hắn chỗ dùng thế lực bắt ép người thành âm vang lên. Không, không có chuyện gì, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngài cứ việc ra tay đi. Bọn hắn trong thanh âm có chút run rẩy nói. Tranh hàn quang lóe lên, Uchiha Mạ Đạ Dạ động, sở sản đủ dao găm chớp mắt vùng đánh mà xuống, đem địch nhân. Còn có mấy cái kia bị dùng thế lực bắt ép người cùng nhau chém thành hai đoạn. Uchiha Mạ Đạ Dạ tốc độ mau lẹ không so, tính cả trận doanh mình người cùng nhau chém giết về sau, lại trong nháy mắt hướng về cách hắn địch nhân gần nhất tập sát mà đi. Tàn nhẫn không so quả quyết không so trên chiến trường, mà lại là chiến quốc trên chiến trường, tử vong là nhất là bình thường bất quá sự tình, chỉ bằng mấy cái con tin. Hơn nữa còn là không trọng yếu nhận biết liền có thể để một phương thúc thủ chịu trói cái này không khỏi nghĩ cu nở dê quá ngây thơ rồi chút loại tình huống này, coi như không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ, đổi lại là những người khác đều sẽ khai thác Uchiha Mạ Đạ Dạ dạng này hành động cái này, cũng không phải là lạnh lùng, mà là lựa chọn. Chính xác nhất, tại chiến tranh khai hỏa trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Cái kia bị cự nở dê ép ở hai người. Cũng là như thế, cho nên bọn hắn mới có thể trả lời như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chỉ bất quá tướng so những người khác tới nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ hành động 10 phần nhanh nhẹn, chém giết về sau căn bản vốn không lại đi làm sự việc dư thừa, trực tiếp chuyển âm thanh tìm hướng kế tiếp địch nhân oanh, oanh hai lần chấn động đánh tới, ở ngoài thành còn tốt, tại liên minh trận doanh bên trong, đại địa chấn động càng làm cho liên minh nhìn thê thảm không so. Không có gì ngoài Uchiha Mạ Đạ Dạ tập sát địch nhân tạo thành một cái chấn động bên ngoài, còn có một lần chấn động là từ phía nam truyền đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ mãnh liệt chau mày, sau đó liền lớn tiếng bạo quát, Senju Hashirama, ngươi còn tại chơi cái gì, còn không mau một chút đem địch nhân thu thập đúng vậy, đó là Senju Hashirama tạo thành. Đông, Tây, Bắc ba bên cạnh đã kết thúc chiến đấu. Đông, Bắc hai bên. Uchiha Izuna cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chấn thủ hai bên lấy thắng lợi mà kết thúc, phía tây, Senju Tobirama lấy bị thất bại, bị công phá kết thúc. Tứ phương, ba bên cạnh đã ra kết quả, chỉ còn lại Senju Hashirama chỗ chấn thủ phía nam còn chưa kết thúc. Tự nhiên Senju Hashirama sẽ không đánh bất quá, mà là hắn không có nghiêm túc đánh. Nếu là Senju Hashirama nghiêm túc động thủ, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ kết thúc rơi cánh bắc náo động thơ ý điếm, Senju Hashirama cũng kém không nhiều nên diệt tận phía nam. Cho nên Uchiha Mạ Đạ Dạ nổi giận cái này tại việc quan hệ toàn bộ liên minh. Đây là hai người trải qua thời gian dài mơ ước bước đầu tiên, địch nhân cái này 150 tả hữu thị tộc tiến công bọn hắn mơ ước cái nôi. Gia hỏa này thế mà không chăm chú đối đãi, là muốn để giấc mộng của bọn hắn phá diệt ta. Ngươi nói Uchiha Mạ Đạ Dạ sao có thể không sinh khí, nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền trực tiếp xông lên đi tìm Senju Hashirama hai cái đánh một trống tiếng no y. Vừa ra về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại tiếp liên chém giết số địch nhân, nhưng mà phía nam, bên kia vẫn là không gặp Senju Hashirama có bất kỳ một điểm động tĩnh. Senju Hashirama, người đối mơ ước chấp nhất chỉ có loại trình độ này a Senju Hashirama. Người đối mơ ước chấp nhất chỉ có loại trình độ này a Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là thật nổi giận. Tranh một đao bổ ra, đem tại phía xa bên ngoài một dặm địch nhân chém thành hai khúc. Bất quá trong liên minh đại địa, cũng là xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình kinh máng xối khe Uchiha Mạ Đạ Dạ là thật nổi giận, dẫn đến vô ý thức làm dùng hết toàn lực. Hắn quyết định, cái này chiến tranh kết thúc về sau. Phải thật tốt tìm Senju Hashirama nói một chút, dùng thực lực đến đàm một bên Uchiha Izuna thế nhưng là kinh hoàng không thôi. Nếu để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ đang giận xuống dưới, cái này bọn hắn liền phải lần nữa tuyển một chỗ một lần nữa kiến tạo. Đánh cái cầm, đem quê quán đánh không có hay là tại cơ hồ có thể nói xem như nghiền ép trạng thái phía dưới cái này nếu như bị cái khác người biết, cái này còn chưa tha nhờ hình cổ nổ hạ huy nghiêm tại sao có thể có. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ khí là khí không sai, đối với trong chuyện này, Uchiha Izuna rất là đồng ý Uchiha Mạ Đạ Dạ ý nghĩ. Mặc dù biết sẻn dù hạt hỷ dạ mạ là một cái thiện tâm người, nhưng cái này cũng đạt được người A ngươi đối với người khác, đối người xa lạ lòng có thiện ý coi như xong, ngươi đối với địch nhân thiện tâm là muốn na ho loại nào, với lại cái này địch nhân hay là xác định vững chắc tâm tư muốn hủy ngươi lao ra, diệt người nhà ngươi ác nhân, ngươi đến cùng lưu thủ làm gì cồn vợ ở, ít chìa không. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cái này ôn nhu quả đoạn hành động thế nhưng là 10 phần sai nhượng bộ. Sẽ chỉ ở địch nhân cảm thấy càng dễ bắt nạt hơn phụ, không có một chút cảm giác nguy cơ, sông mạnh hơn, được đà lấn tới càng nhanh sẻn dù tộc trưởng, ngươi phải minh bạch lập trường ủ chỉ hạ ý dù nạ hướng về phía nam tiến đến, đồng thời giống to phát ra tiếng hướng về sẻn dù hạt hỉ giả mạ truyền lời. Ngươi là liên minh người sáng lập chi, bọn hắn, thì là chúng tộc liên hợp mà đến, vì cái gì chỉ có một cái mục đích. Phá hủy liên minh mặc dù liên minh chúng ta cũng sẽ không làm bọn hắn suy nghĩ những chuyện kia, nhưng là trong mắt bọn hắn xem ra căn bản không tin, không có đơn giản như vậy cải biến bọn hắn ý nghĩ tiếp liên phá hoành. Uchiha Izuna muốn thuyết phục sẻn dù hạt hỷ ra mạ, nhưng mà hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Không nếu là chiến tranh thật sự có tốt như vậy ngăn cản, vậy thế giới này vì sao lại có như thế đánh nữa tranh liên minh, đây là chúng ta chân chính thành lập được hòa bình hy vọng. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào miệng liền có thể thành lập được hòa bình thế giới A, không thể nào chỉ có để cho người khác kiêng kỵ ngươi, sợ hãi ngươi, tôn kính ngươi, ngươi ý nghĩ mới cũng tìm được bọn hắn tử cân nhắc tỉ mỉ, mới có thể chân chính tán đồng ngươi ý nghĩ thế giới, mặc kệ thế giới như thế nào đều là mạnh. Được yếu thua, ngươi tỉnh đi, khác ngây thơ ngươi đối bọn hắn nhân tử, liền là đối với mình tộc nhân tàn nhẫn ngươi có biết hay không? Sẻn dù tô bị giả mạ thủ đến phía tây đã bị công phá, trong liên minh đã hoang vu không thể lại hoang vu, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới bọn hắn đem chúng ta tộc nhân đổ sát không còn một mảnh ngươi mới tỉnh ngộ, mới ra tay á hoanh câu nói sau cùng, đem thân ở phía nam sẻn dù hạt hỉ giả mạ nói là giật mình tại nguyên chỗ. Trước đó đối thoại cho hắn biết, tên địch nhân này đội ngũ là hiểu lầm liên minh bọn họ ý tứ, hắn thấy là một cái hiểu lầm. Cho nên, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ mới có một ít không đành lòng, mới có thể lưu thủ, mới sử dụng hoa thụ giới hàng lâm muốn hơi hòa bình một điểm giải quyết chiến đấu. Cuối cùng, Uchiha Izuna kể rõ câu này, thế nhưng là thật sâu để hắn ngộ. Tại hắn đối với những người này nhân từ thời điểm, mà những cái kia phá mất phía tây địch nhân thế nhưng là tại đồ sắt trong liên minh đồng bào hảo tâm không có hảo báo, nhân từ đổi lấy là địch nhân tàn nhẫn.